Tin tốt lành là nhiệt độ bắt đầu hạ, vì vậy tôi nghĩ đi đến câu lạc bộ golf cũng ổn. Vừa mặc áo tôi vừa mở máy tính, không có thư mới của Christian, tôi chợt thấy hụt hẫng. Rất nhanh tôi gõ vội mấy dòng cho anh. Từ Anastasia Steele, chủ đề, dài dòng, ngày, 31 tháng 5 năm 2011 19. 08 EST. Đến, Christian Grey, thưa ngài, ngài quả là có bút lực. gocchuyenaudio.com, rất mạnh, em sắp đi ăn tối tại câu lạc bộ golf của Dưỡng Bốp ngay bây giờ và xin nói để ngài được biết em đang trợn mắt trong đầu đấy. Thế nhưng cả ngài và cái vỗ mông của ngài đều đang ở rất xa nên mông em vẫn an toàn, bây giờ. Em yêu bức email của ngài, sẽ hồi âm ngay khi có thể. Em nhớ ngài lắm, buổi trưa tốt đẹp, Anna của ngài, từ Christian Grey, chủ đề, mông của em, ngày, 31 tháng 5 năm 2011-16. 10, đến, Anastasia Steele, cô Steele, tôi bị tiêu đề của email này làm cho sao nhãng, không cần phải nói nó đang an toàn chỉ bây giờ thôi. Bữa tối ngon lành nhé, và tôi cũng nhớ em, đặc biệt là mông em và cái mồm thông minh của em. Buổi trưa nay trôi qua rất lờ đờ, may mà còn có em và cái trợn mắt của em để tôi hăm hở. Tôi nghĩ chính em là người rất sáng suốt chỉ cho tôi thấy rằng tôi đang bị tiêm nhiễm thói xấu dài dòng. Christian Grey, CEO và người trợn mắt, Grey Enterprises Holding Inc. Từ Anastasia Steele, chủ đề, đang trợn mắt, ngày, 31 tháng 5 năm 2011-19. 14S, đến, Christian Grey, thưa ngài Grey, đừng gửi email cho em nữa. Em đang cố sửa soạn cho bữa tối. Ngài đang rất phân tâm đấy, ngay cả khi ngài đang ở đầu kia của đất nước. Và vâng, ai sẽ đét đít ngài đây, khi ngài trợn mắt. Anna của ngài, tôi nhấn gửi và lập tức hình ảnh mụ phù thủy độc ác quý bà Robinson vụt hiện lên. Tôi không thể mường tượng được điều này. Christian bị một ai đó, đáng tuổi mẹ, đánh đập, có gì đó không đúng. Một lần nữa tôi lại tự hỏi bà ấy đã tàn phá những gì trong anh. Môi tôi mím thật chặt. Tôi cần kiếm một con búp bê nào đó, ghim kim vào nó, may ra mới nguôi được nỗi hờn của tôi với người đàn bà chưa biết mặt này. Từ, Christian Grey, chủ đề, mông của em, ngày, 31 tháng 5 năm 2011-16. 18, đến, Anastasia Steele, cô Steele, vì những lý do đặc biệt nào đó, tôi vẫn thích tiêu đề này của mình hơn. May là tôi làm chủ cuộc đời mình nên không ai có thể trừng phạt tôi. Ngoại trừ mẹ, thỉnh thoảng cả bác sĩ Flynn nữa, tất nhiên. Và em, Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Từ, Anastasia Steele, chủ đề, nhục hình em ư, ngày, 31 tháng 5 năm 2011-19. 22S, đến, Christian Grey, em đã bao giờ, lấy hết can đảm cả tinh thần lẫn thể xác để dùng nhục hình với ngài chưa nhỉ, ngài Grey. Em e rằng ngài đã gán ghép cho em hành động của một ai đó khác, điều ấy thật đáng lo. Tuy nhiên, em đang sẵn sàng để làm điều đó. Anna của ngài, từ Christian Grey, chủ đề, mông của em, ngày, 31 tháng 5 năm 2011-16. 25, đến, Anastasia Steele, cô có thể vừa gõ mail vừa làm tất cả những việc đó mà. Tôi có thể kéo dây kéo áo lên cho cô không? Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Không hiểu vì lý do gì, những dòng chữ của anh như hút lấy tôi và khiến tôi thở gấp. Ôi, anh muốn chơi trò chơi đây mà. Từ, Anastasia Steele, chủ đề, cấm trẻ em dưới 17 tuổi. Ngày, 31 tháng 5 năm 2011-19. 28S, đến, Christian Grey, em muốn anh kéo xuống nữa. Từ, Christian Grey, chủ đề, cẩn thận với những điều ước. Ngày, 31 tháng 5 năm 2011-16. 31, đến, Anastasia Steele, cầu được ước thấy Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Từ, Anastasia Steele, chủ đề, khát khao, ngày, 31 tháng 5 năm 2011-19. 28S, đến, Christian Grey, chậm thôi, từ, Christian Grey, chủ đề, rên gì, ngày, 31 tháng 5 năm 2011-16. 31, đến, Anastasia Steele, ước gì tôi ở đó, Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Từ, Anastasia Steele, chủ đề, nấc, ngày, 31 tháng 5 năm 2011-19. 37S, đến, Christian Grey, em cũng ước thế, Anna ơi, tiếng mẹ gọi làm tôi muốn nhảy dựng lên, gocchuyenaudio.com, chết chưa, sao tôi thấy mình tội lỗi thế này, con đang xuống, mẹ ơi.